Lâm Minh, chúng ta đã xuất ra cũng đủ thành ý, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Lâm Minh hơi trầm ngâm, ánh mắt nhẹ lướt qua trên thân thị thiếp của Vương Nhất Thiện, rồi nói. Nếu muốn lấy về chìa khóa thì dùng nữ nhân này, cùng với một đoạn linh mạch chi nguyên tứ phẩm trở lên trao đổi. Lâm Minh nói ra một câu toàn trường đều kinh ngạc, Mục Dục Hoàng lại ngây ngần cả người, Lâm Minh muốn đổi linh mạch chi nguyên không có gì đáng trách nhưng lấy nàng kia làm gì? Mục Dục Hoàng nhìn về phía cô gái kia tuổi không tới 20, tu vi hậu thiên hậu kỳ tiên phú quả thật rất không tệ, nhưng không tính là kinh diễm. Đừng nói Lâm Minh không phải phường háo sắc, cho dù là dâm tặc ma đạo háo sắc thành tính, cũng nhất quyết sẽ không dùng một chìa khóa bí cảnh vô giá, để đổi lấy một nữ nhân. Khi mọi người đều nghĩ rằng Vương Nhất Thiện sẽ lập tức đáp ứng việc này, mà chỉ rằng co về vấn đề linh mạch chi nguyên, nhưng không nghĩ tới sắc mặt Vương Nhất Thiện hoàn toàn chìm xuống. Lâm Minh, chớ để rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cách chương.